Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, đệ 1486 trường hợp nói chi lực. Giang Tâm Thành sở dĩ muốn ký xuống Bắc Vong Đạo Chủ. Một phương diện là Bắc Vong Đạo Chủ chính là Vạn Quỷ Tông tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tiềm lực kinh người, địa vị bất phàm. Cùng rất nhiều Vạn Quỷ Tông cao tầng đều có điều liên hệ. Hơn nữa Bắc Vong Đạo Chủ vẫn là Aiuế tộc hoàng tộc. Rất nhiều thân thích bằng hữu đều thực lực kinh người. Đối với Giang Tâm Thành về sau kế hoạch rất có trợ giúp. Về phương diện khác, chính là vì Bắc Vong Đạo Chủ U Minh phòng nhỏ chung những cái đó đạo chủ cấp nô bộc ở U Minh khế ước dưới tác dụng. Bắc Vong Đạo Chủ Hoan Thiên Hỷ Địa đem 9 thành trở lên đạo chủ cấp nô bộc đều giao cho U Minh phân thân. U Minh phân thân đem này đó đạo chủ cấp nô bộc đưa vào thịnh đường không gian. Ở bên trong trực tiếp chém giết. Nhìn trước mặt đầy đất U Minh đạo chủ thi thể. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Khoanh chân mà ngồi. Bản mạng đại đạo trung trào ra kỳ dị đại đạo ngọn lửa. Hướng tới mấy trăm cụ U Minh đạo chủ thi thể bao phủ qua đi. Theo đại đạo ngọn lửa tiêu đốt, này đó U Minh đạo chủ thi thể dần dần mà bị rèn luyện vì từng sợi màu xám lực lượng. Loại này lực lượng tản ra kỳ dị khó lường lực lượng dao động, làm nhân tâm thần dao động, có một loại muốn ăn luôn chúng nó cảm giác. Bất quá loại này màu xám lực lượng chỉ là đạm màu xám, thoạt nhìn nhan sắc có chút thiển. Chỉ có tam tài đạo chủ bị luyện hóa sau hình thành lực lượng mới tiếp cận màu xám. Bất quá càng là tiếp cận màu xám, loại này lực lượng liền càng là cường đại. Hợp nói chi lực, đây là Giang Tâm Thành chủ yếu mục tiêu, cũng là đối nhân tộc đạo chủ nhất hữu dụng lực lượng chi nhất. Chỉ có luyện hóa U Minh quỷ tộc đạo chủ cảnh cường giả mới có thể đủ được đến kỳ dị lực lượng. Hợp nói chi lực có thể lấy tốc độ kinh người trợ giúp nhân tộc đạo chủ dung hợp quy tắc chi lực. Hiệu quả lợi hại cực kỳ. Đồng dạng, U Minh quỷ tộc đạo chủ nếu là đánh chết nhân tộc đạo chủ, cũng có thể đủ đem nhân tộc đạo chủ luyện hóa trở thành cùng hợp nói chi lực không sai biệt lắm lực lượng. U huyền chi lực đồng dạng có thể trợ giúp U Minh quỷ tộc đạo chủ lấy tốc độ kinh người dung hợp quy tắc. Đúng là bởi vì như thế, U Minh quỷ tộc rất nhiều đạo chủ mới có thể hàng năm tiến công Thần Châu Pháo Đài. Mục đích chính là vì chém giết càng nhiều nhân tộc đạo chủ. Đạt được U huyền chi lực dùng cho tu luyện tăng lên. Nhân tộc đạo chủ sở dĩ chạy tới Thần Ma Pháo Đài cùng U Minh quỷ tộc đạo chủ chém giết, tự nhiên cũng là vì hợp nói chi lực. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra U Minh quỷ tộc cùng nhân tộc chi gian thật là trời sinh thù địch. Quan hệ hai bên ở mỗi một cái cảnh giới đối với đối phương mà nói đều là một đống bảo vật. Ở thần ma cảnh thời điểm Giang Tâm Thành sở dĩ không có nô dịch những cái đó U Minh quỷ tộc thần ma, chính là bởi vì những cái đó U Minh quỷ tộc thần ma thực lực quá yếu, đối hắn trợ giúp không lớn, cho nên liền không có phí thời gian đi nô dịch. Nhưng là hiện tại bước vào đạo chủ chi cảnh, trong khoảng thời gian ngắn muốn đột phá khó hơn lên trời. Cho nên Giang Tâm Thành liền chuẩn bị nhiều nô dịch một ít U Minh đạo chủ, trợ giúp hắn kiếm lấy U Minh quỷ tộc đạo chủ thi thể. Luyện hóa lúc sau đạt được rộng lượng hợp nói chi lực, mấy trăm cụ U Minh đạo chủ thi thể, chẳng qua rèn luyện ra mấy vạn lũ hợp nói chi lực thôi. Có thể thấy được hợp nói chi lực khó được. Bất quá có này đó hợp nói chi lực trợ giúp, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện đem ở hiện tại cơ sở thượng tiêu thăng ngàn lần vạn lần không ngừng. thuận lợi mà luyện hóa ra mấy vạn lũ hợp nói chi lực. Giang Tâm Thành dứt khoát làm U Minh phân thân tránh ở Bắc Vong nói cung chỗ sâu trong. Đến nỗi Bắc Vong đạo chủ tắc bị Giang Tâm Thành đuổi rồi đi ra ngoài. Vì hắn đánh chết càng nhiều U Minh đạo chủ lấy tới luyện hóa. Nhìn bình ngọc trung từng sợi đạm màu xám hợp nói chi lực. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Lấy ra một sợi hợp nói chi lực. Đem này nạp vào trong cơ thể. Bắt đầu tìm hiểu thời gian quy tắc cùng hậu tích quy tắc dung hợp chi đạo. Theo hợp nói chi lực phát huy tác dụng. Giang Tâm Thành kinh hỉ phát hiện các loại kỳ tư diệu tưởng lấy tốc độ kinh người ở trong đầu đan. Chéo. Thậm chí trồng rỗng hình thành rất nhiều bất đồng ý tưởng. Khiến cho Giang Tâm Thành ở dung hợp thời gian quy tắc. Hậu tích quy tắc thời điểm như có thần trợ. Tốc độ mau kinh người. Xa xa mà vượt qua ngày thường vạn lần trở lên. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành lâm vào tu luyện bên trong. Từng sợi hợp nói chi lực sôi nổi biến mất ở hắn đạo thể bên trong. Phụ trợ hắn lấy khủng bố tốc độ tìm hiểu thời gian quy tắc cùng hậu tích quy tắc dung hợp chi đạo. Đồng thời thần khí thịnh đường uy năng phát ra tới rồi cực hạn. Đem Giang Tâm Thành dung hợp thời gian quy tắc cùng hậu tích quy tắc tốc độ lại ở cái này cơ sở. Nâng lên thăng 100 triệu lần. Giang Tâm Thành dung hợp thời gian quy tắc cùng hậu tích quy tắc tốc độ quả thực mau không thể tưởng tượng, ngắn ngủn năm hứa thời gian quy tắc cùng hậu tích quy tắc liền lại dung hợp 1%. Như vậy tốc độ làm Giang Tâm Thành cũng là vui mừng vạn phần, hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện bên trong. Bỗng nhiên chi gian, ngàn năm qua đi. Sở hữu hợp nói chi lực bị Giang Tâm Thành toàn bộ háo quang. Mà lúc này thời gian quy tắc cùng hậu tích quy tắc dung hợp đã đạt tới 30%. Giang Tâm Thành thực lực ở nguyên bản cơ sở thượng bạo tăng lần hứa trở lên. Thời gian quy tắc cùng hậu tích quy tắc dung hợp lúc sau hình thành bản mạng quy tắc uy năng kinh. Người có thể làm Giang Tâm Thành tu luyện chiến kỹ công pháp bộc phát ra khủng bố lực lượng. Hơn nữa nếu là có thể tìm hiểu ra thích hợp chính mình đại đạo chiến kỹ nói. Như vậy đạo chủ có thể phát huy ra thực lực liền càng thêm lợi hại. Mà ở đạo chủ chi cảnh, chân chính cường đại chiến kỹ cùng công pháp cũng không phải tiền nhân lưu lại. Mà là chính mình sáng tạo ra tới. Độc thuộc về chính mình công pháp cùng chiến kỹ. Mặt khác đạo chủ công pháp cùng chiến kỹ đối với chính mình mà nói chỉ là cái tham khảo thôi. Cũng không thể hoàn toàn bộc phát ra đạo chủ sở hữu chiến lực. Rốt cuộc mỗi một vị đạo chủ dung hợp quy tắc bất đồng. Hình thành bản mạng quy tắc cũng sẽ tùy người mà khác nhau. Có nhất định khác biệt. Mặc dù là đồng dạng dung hợp thời gian quy tắc, hậu tích quy tắc hai cái đạo chủ, bản mạng quy tắc cũng sẽ có rất nhiều bất đồng. Nếu đối phương lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình đại đạo chiến kỹ, một cái khác liền tính là cũng sử dụng đồng dạng đại đạo chiến kỹ uy năng cũng sẽ không bằng đối phương, cho nên tới rồi đạo chủ chi cảnh về sau. Thứ năm bước tu luyện giả sở muốn gặp phải một cái khác nan đề chính là sáng tạo thuộc về chính mình chiến kỹ cùng công pháp, kể từ đó mới có thể đủ bộc phát ra chính mình sở hữu thực lực. Nếu không nói chẳng những vô pháp bộc phát ra thực lực của chính mình, còn có khả năng hoàn toàn ngược lại, sử dụng một ít công pháp chiến kỹ về sau thực lực còn sẽ lùi lại. Bất quá điểm này nhi đối khác đạo chủ mà nói khả năng sẽ rất khó rất khó. Rốt cuộc muốn từ không đến có mà sáng tạo suốt đạo chủ có thể phát huy sở hữu thực lực đại đạo. Chiến kỹ cùng công pháp, khó khăn quả thực có thể so với lên trời. Chính là Giang Tâm Thành lại có được thần khí thịnh đường phụ trợ. tuy rằng vô pháp từ không đến có mà sáng tạo ra đại đạo chiến kỹ cùng đại đạo công pháp, nhưng là lại có thể căn cứ Giang Tâm Thành cung cấp các loại đại đạo công pháp cùng đại đạo chiến kỹ thông hiểu đạo lý. Căn cứ Giang Tâm Thành chỉ dẫn phương hướng suy đoán ra độc thuộc về Giang Tâm Thành đại đạo chiến kỹ cùng đại đạo công pháp. Hơn nữa uy năng bất phá mani chỉ cần Giang Tâm Thành chỉ ra hy vọng được đến chiến kỹ cùng công pháp, lại cấp thần khí thịnh đường tìm một cái lợi hại đại đạo công pháp hoặc là đại đạo chiến kỹ làm bản gốc. Thần khí thịnh đường là có thể đủ cho hắn suy đoán ra hắn yêu cầu đại đạo chiến kỹ cùng đại đạo công pháp. Hết chương.